Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Yên từ bá ra bắt đầu, nhanh chóng chiếm lĩnh các đại video trang web điểm đánh bảng xếp hạng. Weibo cùng video ngắn thượng nhiệt độ lần nữa bay lên tinh vi kỹ thuật diễn, vượt qua thử thách hậu kỳ, đủ tư cách lương tâm kịch bản, đã ném đại đa số sản phẩm trong nước kịch một cái phố, trở thành gần 2 năm nhất hỏa bạo kịch. Thu hoạch vô số khen ngợi ngài toàn Weibo fan lượng bắt đầu bạo tăng, đột phá 8.100 vạn, nàng bản thân nhiệt độ không thấp. Nhưng là đại gia càng tò mò nàng bạn trai rốt cuộc là ai. Ra tay chính là một mảnh hoa hải, thật sự làm người lãng mạn lại làm người hâm mộ. Võng hữu lực lượng không dung khinh thường, từ truyền ra tới Lục Vũ Trần ở đoàn phim cùng ngài toàn quan hệ không bình thường đến Weibo điểm tán biết hoa hồng số lượng, đại khái liền có thể suy đoán. Nàng bạn trai khẳng định là cái phú nhị đại. Lục gia chính là rất có địa vị, có thể cùng Lục Vũ Trần kết giao, hơn phân nửa là thành phố A đại gia tộc công tử ca. Võng hữu đoán được tầng thứ nhất, trong vòng người lại có thể đoán được tầng thứ ba. Lục Vũ Trần ở Lục gia địa vị phi thường giống nhau, bất quá là cùng Cố gia giao hảo, Cố gia gần nhất lại phát sinh dung chuyển, Cố Tịch đã vào cục cảnh sát, tam phòng hiện tại suy tàn. Không quá khả năng cùng trong vòng này đó con hát nhiễm quan hệ, đang lo như thế nào củng cố địa vị, trong nhà cũng không cho phép lây dính. Chỉ có nhị phòng Cố Hành, lẻ loi một mình, tiền quyền quá lớn. Chỉ là bọn hắn khinh thường với hiểu biết chuyện này, không có gia tộc ngăn trở Cố Hành đích xác sẽ trở thành này đó con hát mục tiêu. Nhưng là hắn thủ đoạn tàn nhẫn là có tiếng, những cái đó si tâm vọng tưởng nữ nhân bất quá cũng là tự cho là thông minh bị chơi chơi mà thôi. Không cần thật sự, ngài toàn chính mình cũng có thể cảm giác được, khen tặng nàng người nhiều rất nhiều, ngay cả nguyên bản đã sớm quyết định thay đổi người vai chính Vương Đạo đều liên hệ nàng, tưởng tiếp theo hợp tác kia bộ kịch. Nàng biết nguyên nhân cũng rất đơn giản, đệ nhất, Như Yên bạo hỏa, nàng giá trị con người nước lên thì thuyền lên, hơn phân nửa có thể lấy cái thưởng, fan mua nàng chướng. Đệ nhị, phòng trừng cùng Lục Vũ Trần còn có Cố gia thoát không được can hệ. Nếu đã ngừng hẳn hợp tác, liền không có tiếp tục hợp tác tất yếu. Nàng cự tuyệt nhiều lần sau, đối phương lại làm Tạ Doãn Vận đương thuyết khách. Hai người lúc này liền ở trong quán cà phê, Vương Đạo cũng là đỉnh rất lớn áp lực, thành tâm tưởng hợp tác. Ta nguyên bản không nghĩ trộn lẫn, nhưng là sửa đổi kịch bản cùng diễn viên đều không như ý, vẫn là phía trước kia một bản hảo. Tạ Doãn Vận nhìn về phía nàng, ngữ khí khuyên bảo. Người nếu không lại hào hào suy xét một chút, ngài toàn trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là giả vờ tự hỏi một hồi. Bình tỷ bên kia đương kỳ đã bài không ra, một lần nữa bài nói thực hỏng việc, cho nên không có biện pháp. Trước kia nàng cảm thấy Tạ Doãn Vận tính tình cũng thật tốt quá chút, nơi trốn cùng người hiền lành, nhưng lại tràn ngập quái dị, lúc này đây lại mấy phen ước nàng khuyên bảo. Vương Đạo hiện tại tới liên hệ nàng, cũng đã thuộc về cọ nàng nhiệt độ. Lúc trước giảng tốt thù lao đóng phim, hiện tại không có khả năng là cái này giới, nàng lúc trước chính là bị cự tuyệt, hiện tại muốn tiếp, đó là buông dáng người bị vả mặt. Đạo lý này, Tạ Doãn Vận không có khả năng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết rõ mà lại vì này, như vậy chỉ có thể thuyết minh một cái điểm, đối phương quá mức thông minh, hoặc là nói khôn khéo, tưởng lấy nàng tạo ân tình, vì chính mình lót đường. Tạ Doãn Vận. Vương Đạo là thực ưu tú đạo diễn, này bộ kịch ta thật sự cảm thấy thích hợp ngươi. Ngài toàn gật đầu tỏ vẻ tán thành, theo sau lại nói. Ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, có lẽ ngươi có thể thử một lần, lúc trước kịch bản không thích hợp, kế tiếp cũng có thể cải tiến. Vương Đạo hẳn là muốn hướng sang năm thưởng, cũng là đại chế tác. Nếu thực sự có loại sự tình này, Tạ Doãn Vận đương nhiên sẽ không nhường cho nàng. Chỉ thấy Tạ Doãn Vận nhấp môi cười cười. Tựa hồ tỏ vẻ không có khả năng, rồi sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ chuyện vừa truyền. Ngày đó nhìn đến ngươi cùng Cố Hành, nhìn ra được tới các ngươi cảm tình không tồi, thực ngoài ý muốn. Ta cũng thực ngoài ý muốn, nhưng duyên phận thực kỳ diệu. Ngài toàn ý cười chân thật hai phân, như vậy khá tốt, Tạ Doãn Vận khóe môi hơi trọn, bưng lên cà phê nhẹ nhấp một ngụm. Ngài toàn nhìn về phía nàng, cố ý châm trước một lát. Đề cập ngày đó đề tài. Người cùng cận ngôn sự tình, nhưng thật ra làm ta kinh ngạc, người tới tìm ta cũng thực ngoài ý muốn. Tạ Doãn Vận sẽ thiệt tình chúc phúc nàng sao? Sẽ không, một cái đối cận ngôn có cảm tình nữ nhân, cư nhiên sẽ tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, cùng nàng nói sự nghiệp, dường như nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Tạ Doãn Vận tựa như cao cao tại thượng ở nhìn xuống nàng, căn bản không có đem nàng đương cùng mặt bằng người. Đối phương hẳn là tự nhận là cái người thông minh, cảm thấy nhập giới nghệ sĩ bất quá là nương tự thân tài nguyên, lợi dụng bọn họ này đàn con kiến nhanh chóng lót đường vòng tiền, phát triển sự nghiệp. Mọi người, đều chỉ là nàng đá kê chân, sở hữu hảo tính tình, kia đều là mang theo dối trá khinh thường làm bạn. Bọn họ ở Tạ Doãn Vận trong mắt bất quá là một đám không hề bối cảnh con hát, vĩnh viễn không có khả năng đi vào nàng giai cấp, mà nàng là hào môn thiên kim, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh người, trời sinh xuất thân từ nhà tư bản đình. Nói lên cái này, Tạ Doãn Vận sắc mặt mới có điểm khẽ biến, hơi hơi thu liễm con ngươi, trong mắt chờ mong cũng ảm đạm không ít, bài trừ một mặt cười. Sự tình không thể nói nhập làm một, nên có không bắt buộc, cũng cưỡng cầu không tới. Đối sự không đối người. Lời nói gian, có thể nói là rộng rãi xem đến khai. Ngài toàn quan sát đến thần sắc của nàng, trên mặt cũng nhiễm hai phân ý cười, rồi sau đó xoay đề tài, tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hai người lại hàn huyên một hồi, không khí tựa hồ hòa thuận vui vẻ. Ngài toàn rời đi sau, Tạ Doãn Vận cũng không có lập tức rời đi, nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn ngài toàn rời đi phương hướng, thần sắc thu liễm. Rồi sau đó đánh cho Vương Đạo một chiếc điện thoại, tỏ vẻ xin lỗi, lời trong lời ngoài tỏ vẻ đã tận lực. Đối phương tự nhiên cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ, tỏ vẻ lúc sau có cơ hội hợp tác, cuối cùng còn cho nàng đề cử cái thử kính cơ hội. Một khác đầu, ngài toàn căn bản không đem Tạ Doãn Vận chúc phúc để ở trong lòng, nàng lập tức liền liên hệ mấy cái tài khoản, lại cấp Lý Bình gọi điện thoại. Người muốn trả Tạ Doãn Vận, Lý Bình khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiến vòng một đường xuôi gió xuôi nước, khen ngợi như nước, Hằng Đạt lúc ấy cũng không có phá lệ cho nàng tài nguyên, mà Tạ gia không có nhiều ít tài nguyên, nàng cũng không có mang vốn vào đoàn, luôn là có chính mình thủ đoạn, bất quá là hào môn thiên kim cái này thân phận che giấu không ít. Người có thể tra được Tạ gia tin tức sao? Ngài toàn hỏi, nàng cảm thấy Tạ Doãn Vận cũng không đơn giản. Nhưng cao cao tại thượng tự cho là thông minh. Lý Bình, ta thử xem, ngài toàn mới vừa quải rớt Lý Bình điện thoại, Lục Vũ Trần điện thoại liền đánh vào được. Hắn mở miệng nói. Sau thứ bảy có thời gian sao? Nhà của chúng ta lão thái thái trăm tuổi yến, làm tam ca mang ngươi lại đây. Ta đi làm cái gì? Ngài toàn theo bản năng liền cự tuyệt, từ nhận thấy được Tạ Doãn Vận tâm tư, hơn nữa phía trước cần ngôn cùng cận mẫu tao thao tác. Nàng không quá nguyện ý dung nhập loại này cái gọi là giai tầng. Trăm tuổi yến tự nhiên long trọng, mở tiệc chiêu đãi đều là xã hội thượng lưu người, đó là cùng nàng không hợp nhau vòng. Nhưng nếu nói không hợp nhau cũng khoa trương, Tạ Doãn Vận nếu thật cùng bọn họ bất đồng, lại vì sao tự hạ tôn quý giá trị con người, ở bọn họ chi gian xuyên qua kiếm lời. Không sợ lây dính bọn họ trên người ngu muội, nàng càng cảm thấy đến bọn họ rất nhiều người đều khoác một tầng mặt nạ. Tự xưng là cao cao tại thượng không nghĩ lây dính tầng dưới chót dân cư hỏa, rồi lại hút tầng dưới chót người huyết, làm các loại bất nhập lưu sự. Tới chơi chơi, ta thỉnh rất nhiều nổi danh đạo diễn, tóm lại không lỗ. Lục Vũ Trần khuyên nàng, tốt xấu cũng là thân thích, tam ca cũng không liền không có tới nhà ta, cùng nhau tụ một tụ. Ngươi là muốn cho hắn đi cho ngươi chống lưng đi, ngài toàn nói ra hắn trong lòng suy nghĩ, Lục Vũ Trần chột dạ sờ sờ chóp mũi. Đảo cũng không kiêng dè. Đúng vậy, cho nên ngươi liền tới đi, sang năm cũng có mấy cái đại hạng mục, tới mở rộng giao tế vòng. Căng không chống lưng nhưng thật ra tiếp theo, Cố Hành quá điệu thấp, lại vào giới giải trí, cùng các mọi nhà tộc cũng có sinh ý liên lụy. Hắn chỉ là cảm thấy là cái cơ hội tốt, đối ngài toàn tới nói càng là. Ngài toàn không có đương trường đáp ứng, trở về lúc sau, Cố Hành cũng cùng nàng nói chuyện này. Ngươi muốn mang ta đi. Nàng có chút kinh ngạc, ân, Cố Hành gật đầu, theo sau nói, nếu như đi không thích, đến lúc đó ta liền mang ngươi trở về. Ngài toàn, chính là ngươi không phải không thích trường hợp này sao? Lão thái thái trăm tuổi tiệc mừng thọ, tổng muốn đi một chuyến. Hắn nói xong trưng cầu nàng ý kiến, ta còn thiếu cái bạn nữ, cho nên ngươi muốn hay không cùng ta đi một chuyến. Ngài toàn không cần nghĩ ngợi cười nói, Người bạn nữ không phải ta, còn có thể là người khác sao? Ta sẽ ghen, mục đích của hắn hẳn là rất đơn giản, chính là muốn mang nàng xuất hiện ở đại gia trước mặt, cùng hắn cùng nhau. Lời này làm Cố Hành mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng luôn là có thể hai ba câu lời nói công phá hắn tâm, đem nàng phủng trong lòng tiêm đều không đủ. Hắn thò lại gần hôn hôn nàng kiều nộn trắng nõn gương mặt. Đi yến hội trước, chọn lễ phục liền đủ để cho ngài toàn hoa cả mắt. Như vậy trường hợp, luôn là muốn long trọng chút. Nàng cuối cùng tuyển một kiện sâm panh sắc cải tiến sườn xám lễ phục, cổ điển áo cổ đứng thiết kế, xẻ tà đuôi cá làn váy, điển nhã lại không mất thời thượng, tóm lại là sẽ không ra đại sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó chuyên viên trang điểm lại đem ngài toàn rối tung tóc đẹp toàn bộ quấn lên, đừng giản lược vật trang sức trên tóc, đem một cái viên viên oánh ngận chân châu vòng cổ cho nàng mang lên, lại từ một bên đem cùng chân châu vòng cổ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh mặt dây hoa tai mang tới. Này một bộ xuống dưới, đương nàng đứng lên, chuyên viên trang điểm đều vì này kinh diễm. Cố Hành tiến vào khi nhìn cách đó không xa người, cũng dừng lại bước chân, tầm mắt gắt gao khóa ở trên người nàng. Ánh mắt cực nóng. Ngài toàn thân xuyên cổ điển tố nhã sườn xám, thướt tha mạn diệu, trên người mang theo một cổ nói không nên lời ý nhị, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa, nhất tần nhất tiếu mê người mắt. Nói không nên lời mị, nói không rõ kiều, thướt tha ngọc lập, đoan trang yêu nhã. Đẹp sao? Nàng mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Cố Hành không có lập tức ứng, tiếp tục xem. Chuyên viên trang điểm đã nhịn không được đem nàng khen vô số biến. Tiếp theo lại đề nghị, bởi vì là trung ngắn tay thiết kế, lại là gen tài chất, vốn dĩ liền tố nhã, trên tay có thể mang cái vòng tay. Nàng từ ngài toàn trang sức lấy ra mấy cái vòng tay, mang lên tổng cảm thấy không xứng, tuyển tới tuyển đi, tổng cảm giác kém một chút cái gì. Vậy mang lên thứ ta cho ngươi cái kia, Cố Hành nhắc nhở, nó quá đẹp, ta luyến tiếc, ngài toàn nói, đẹp mới muốn mang, Cố Hành đi đem cái kia hộp lấy ra. Mở ra lấy ra vòng tay, làm chuyên viên trang điểm cho nàng mang lên. Đừng nói ngài toàn luyến tiếc mang, cái kia chuyên viên trang điểm nhìn màu sắc mượt mà, chỉnh thể thông thấu đế vương lục phỉ thúy vòng tay, tiếp nhận tới thời điểm đều có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi, cấp ngài toàn mang thời điểm tiểu tâm lại cẩn thận, sợ khái tới rồi. Thành công mang đến ngài toàn trên tay khi, nàng đều nhẹ nhàng thở ra. Sườn xám xứng chân châu, khí chất tố nhã. Lại mang lên cái này mãn lục vòng tay, hết thảy đều trở nên không giống nhau, đó chính là tiêu điểm, dịu dàng lại cao quý. Ngài toàn xuống lầu khi, vương tẩu nhìn đến trên tay nàng vòng tay, đáy mắt cũng thoáng ngẩn ra, một hồi lâu mới hoãn lại đây, khen nói. Ngài tiểu thư hôm nay thật là đẹp mắt, này một thân thật xứng. Vương tẩu lại giễu cợt ta, ngài toàn kiều hư một tiếng, Cố Hành nắm tay nàng, đi ra ngoài. Vương tẩu nhìn hai người rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra phức tạp cũng thực vui mừng thần sắc, thư khẩu khí, xoay thân tiếp tục đi bận việc. Cố Trạch phải có nữ chủ nhân, trên xe, Lý Bình cấp ngài toàn đã phát điều đẩy đưa, là một cái đầu đề tin tức, Tạ Doãn vẫn cùng Hằng Đạt tổng tài cận ngôn sắp đính hôn, kế hoạch sang năm kết hôn. Bình luận hạ, Tạ Doãn vẫn fan sôi nổi ở spam chúc phúc. Tạ Doãn vẫn gần 2 năm danh khí cũng không tồi. Lại là Tạ gia thiên kim, cận tổng là Hằng Đạt tổng tài, đây là vương tử cùng công chúa chuyện xưa. Thậm chí có chút người ta nói, Hằng Đạt về sau sẽ lập phủng Tạ Doãn Vận, dù sao cũng là lão bản nương. Thổi phồng cùng hâm mộ thanh âm không ngừng, Lý Bình lại phát tới tin tức, nàng trước tiên lót đường cũng thực bình thường, phòng trưng vì ổn nhân tâm, về sau phòng trưng là Hằng Đạt lực phủng đối tượng. Đính hôn khẳng định không phải đột nhiên quyết định. Ngươi từ Hằng Đạt giải ước, nàng con cùng ngươi giao hảo, nhẫn nại lực nhưng không bình thường. Ngài toàn đánh tự, tra được cái gì tin tức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình, Tạ Doãn vận xuất đạo đích xác xuôi gió xuôi nước, sau lưng tới sóng marketing, bất quá tra ra điểm khác sự tình, biết rõ ràng sau kỹ càng tỉ mỉ nói. Ngài toàn lại cấp Lý Bình đã phát 2 điều tin tức, lúc này mới đem điện thoại ấn hắc, đặt ở trong bao. Nàng dư quang liếc đến ngồi thẳng Cố Hành vẫn luôn ở trộm ngắm nàng, bởi vì nàng không kiêng dè, hắn phỏng chừng thấy được cận ngôn đính hôn tin tức, nàng làm rõ nói. Bình tỷ cho ta đầy tặng cận ngôn cùng Tạ Doãn vận đính hôn tin tức. Cố Hành lời nói nhàn nhạt, cũng không cảm thấy hứng thú. Ngải Toàn duỗi tay đi phủ lên hắn đặt ở trên đùi tay, Thu Ba doanh doanh mắt đẹp nhìn hắn, thanh tuyến mềm mại. Ta muốn giải thích một chút, không phải cố ý muốn xem, ta không quan tâm. Cố Hành quay đầu, nhìn về phía nàng tươi đẹp kiều diễm mặt trái xoan, trong lòng về điểm này tối tăm đột nhiên tiêu tán, ôn hòa nói. Không cần giải thích, không giải thích ta sợ người nào đó ghen. Nàng nói, bí thư Bùi Thức Thời đem bên trong xe tấm ngăn dâng lên tới, tận chức tận trách đưa một cái công cụ người tài xế. Không ăn dấm, hắn phủ nhận, thật sự, nàng hướng hắn bên kia cúi người, cùng hắn tầm mắt tương đối. Cố Hành thâm thúy mắt đen cũng nhìn về phía nàng, trầm mặc, nhấp chặt cánh môi. Với hắn mà nói, trầm mặc chẳng khác nào ghen, không tiếng động kháng nghị chung. Ngải Toàn cảm thấy hắn đôi mắt cũng đẹp, nhìn phía nàng thời điểm, trong mắt đều là nàng bộ dáng, nàng nhịn không được cúi người, thân ở hắn môi mỏng thượng. Ba, Cố Hành tức khắc cùng Chỉ Thuận Mao Miêu Nhi dường như, liền kém không thoải mái híp mắt, ôn hòa lại thuận theo. Này chỉ son môi quảng cáo gạt người, còn nói không song sắc. Ngải Toàn nâng lên tay, ngón cái phủ lên hắn khóe miệng, nhẹ nhàng cho hắn thi sát. Tay nàng chỉ tinh tế, đầu ngón tay phấn nhuận, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lời nói gian còn mang theo làm nũng tiểu oán giận. Cố Hành thật là cực kỳ hiếm lạ nàng dáng vẻ này, đáy mắt đôi đầy ôn nhu tình yêu, duỗi tay đi kéo nàng tay. Lục gia, Cận Mẫu mang theo Tạ Doãn Vận tới sau, rất nhiều người tiến lên bắt chuyện, liêu đều là hai nhà đính hôn sự tình. Sang năm có thể đem chuyện này làm tốt, vậy được rồi. Cận Mẫu cười, lại đầy mặt tự ái vỗ vỗ Tạ Doãn Vận tay. Tạ A, liền ngóng trông Doãn Vận gả đến nhà của chúng ta, ngần ấy năm liền ngóng trông đâu. Nhà các ngươi Cận Ngôn đâu? Có người hỏi, Cận Mẫu đáy mắt hơi đổi, theo sau nói, công ty có việc nhi, muốn một hồi mới đến, phòng chừng đến trễ chút. Lục gia lão thái thái trăm tuổi tiệc mừng thọ, thành phố A có uy tín danh dự đều tới, Cận Ngôn sẽ không như vậy không đúng mực. Trai tài gái sắc, thực đang đối, cái kia phu nhân nhìn Tạ Doãn Vận, cười khen. Tạ Doãn Vận hơi mang thẹn thùng, trên mặt như cũ mang theo cười nhạt. Chúng ta đi trước bên kia nhìn xem, quay đầu lại liêu, mấy người vừa đi, Tạ Doãn Vận liền đối Cận Mẫu nói. Tin tức thượng tin tức, ta tận lực làm người áp xuống đi, bằng không Cận Ngôn bên kia sẽ không cao hứng. Người chính là quá bận tâm hắn cảm thụ, có cái gì không cao hứng. Hắn có cái gì hảo không cao hứng, sớm muộn gì sự tình, công ty như vậy nhiều nữ nghệ sĩ, một đám lòng mang quỷ thai, chính là muốn cho đại gia biết. Cận Mẫu không muốn làm chuyện này lại kéo xuống đi, cũng vì cấp Tạ ra một công đạo, trực tiếp định ra hôn sự. Tạ Doãn Vận không nói tiếp, một bộ thông cảm Cận Ngôn bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức để lộ là nàng thả ra tiếng gió, Cận Ngôn tưởng ngăn chặn nói quá đơn giản, hắn lại không có động thủ, xem ra vẫn là muốn cho Ngải Toàn nhìn đến, liên tưởng đến sự tình lần trước liền biết hắn tổn cái gì tâm tư. Hai người khi nói chuyện, Cận Ngôn từ cửa tiến vào, nhìn đến Cận Mẫu, sắc mặt căng chặt không phát tác. Hắn tới, chúng ta đi trước. Cận Mẫu mang lên Tạ Doãn Vận chiều Cận Ngôn kia đầu đi, hơn nữa đối hắn nói. Người đêm nay liền mang theo Doãn Vận, ta muốn đi tìm Trần Thái Thái nói điểm chuyện này. Cận Ngôn nhíu mày, còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến Cố Tam phu nhân cùng nàng nữ nhi Cố Tương đi tới, cười cùng Cận Mẫu chào hỏi, rồi sau đó còn khen. Hai người thật xứng đôi, Cố Tịch đi vào cục cảnh sát, phòng trừng đời này đều ra không được, Cố gia đại phòng cũng chỉ thừa Tạ Thi Nhã. Hiện giờ ở nước ngoài an ổn độ nhật, nhị phòng Cố Hành một tay che trời. Đồng dạng là người nhà họ Cố, tam phòng không có gì đại tiền đồ. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là liên hôn, đang ở tích cực dung nhập các đại gia tộc, cho chính mình hai cái nhi từ một cái nữ nhi chọn lựa đối tượng. Khoác Cố gia thân phận, đại gia cũng vui tới gần. Cận Mẫu nhìn đến Cố Tam phu nhân cũng thái độ thân thiện, cười tủm tỉm. Cố Tam phu nhân nói được là, ta vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Phúc khí của người hảo, nhìn lớn lên thật đẹp, ôn nhu hào phóng. Cố Tam phu nhân tiếp tục khen, Lục gia tam phòng tiểu nữ nhi Lục Giai Lan cùng Cố Tương là đồng học, đi vào bên người nàng liền thấp giọng hỏi. Ta bằng hữu đều nói Cố Hành cùng một cái nữ minh tinh ở bên nhau, có phải hay không thật sự? Lời này vừa nói ra, đang ở nói chuyện phiếm đại nhân cũng thu liễm thần. Cận Ngôn vốn dĩ chuẩn bị đi, lúc này sắc mặt hơi trầm xuống. Ở bên nhau thì thế nào? Đó là minh tinh hảo sao? Lại không phải gả tiến vào. Cố Tường nhịn không được. Người truy tình a, cuối cùng một câu, mang theo che giấu không được cao nhân nhất đẳng. Lời kia vừa thốt ra, Tạ Doãn Vận không có gì biểu tình, Cận Mẫu cùng Cận Ngôn cũng không cảm thấy những lời này không thích hợp. Chẳng sợ Tạ Doãn Vận chính là minh tinh, nàng lại cảm thấy chính mình ngài toàn không giống nhau. Cũng là, Lục Giai Lan gật đầu, rồi sau đó lại nói, chủ yếu là ta đồng học thực thích ngài toàn, nàng kịch không phải chiếu sao. Nhân khí bạo trướng, cảm thấy nàng người Mỹ lại hảo. Nào có cái gì thứ tốt, Cố Tường đều lười đến trả lời, không muốn thảo luận. Cận Ngôn nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt âm xuống dưới, mà lúc này, Lục Vũ Trần thanh âm truyền đến. Tam ca, nghe vậy, Cận Ngôn phản xạ có điều kiện hướng cửa nhìn lại. Có thể làm Lục Vũ Trần như vậy kêu người là Cố Hành, hắn trước kia cùng Cố Hành không có gì giao thoa, thuộc về lẫn nhau không can thiệp, từ ngày đó sau, hắn liền điên cuồng điều tra hắn tin tức. Cố Hành xưa nay hành sự điệu thấp, này vừa xuất hiện, đại gia vẫn là sôi nổi tò mò vọng qua đi. Hắn thân xuyên một kiện thủ công thuần màu đen thẳng tây trang, thanh lãnh đĩnh bạt, càng hấp dẫn đại gia chú ý chính là kéo hắn tay, ăn mặc một thân sườn xám nữ nhân. So với ở đây rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư tinh xảo trang dung cùng trang điểm, nàng một thân sâm panh sắc sườn xám, bản tóc, hóa trang điểm nhẹ, mang theo tố nhã chân châu hoa tai, mặt mày thanh lệ, dáng người yểu điệu, khí chất ôn nhã cao quý. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhất mắt sáng chính là trong tay xanh biếc vòng tay, đoạt người trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Cố Hành sao? Hắn bạn gái a, này ai a, như thế nào chưa thấy qua? Lớn lên không tồi, trong vòng người sôi nổi nghị luận, ngay cả Cố Tam phu nhân ánh mắt đều vẫn luôn co chặt ở ngải toàn trên người, sắc bén ánh mắt như là muốn xuyên thấu nàng. Đáy mắt khiếp sợ không thể tin tưởng, ánh mắt gắt gao dừng ở trên tay nàng vòng tay thượng. Đây là nhà ai thiên kim? Cố Tam phu nhân khống chế được suy nghĩ, cười mở miệng hỏi. Cận Ngôn khiếp sợ không thể so Cố Tam phu nhân thiếu, Cố Hành cư nhiên mang ngải toàn tới trường hợp này, rốt cuộc muốn làm gì? Cận Mẫu trinh lăng, chỉ cảm thấy Cố Hành hoang đường, Tạ Doãn Vận ánh mắt cũng dừng ở ngải toàn trên người, nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn. Kia chẳng phải là ngài toàn sao? Lục Giai Lan nói tiếp, nàng quả nhiên cùng Cố Hành ở bên nhau, đều bị hắn mang đến tham gia tiệc mừng thọ. Cái kia nữ minh tinh, Cố Tam phu nhân ngạc nhiên đến miệng lưỡi thắt. Ân a, Lục Giai Lan thấy Cố Tường sắc mặt cũng không đúng, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Khả năng chính là mang đến chơi chơi, quấn lấy tưởng theo tới trông thấy việc đời. Cố Tường cũng nhìn đến ngài toàn trên tay vòng tay. Không xác định hỏi Cố Tam phu nhân. Mẹ, kia không phải nãi nãi lưu lại vòng tay sao? Cố Tam phu nhân tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm ngải toàn trên tay vòng tay, thần sắc banh. Đó là Cố gia vẫn luôn truyền xuống tới, là phải cho Cố gia con dâu. Cố gia đại thiếu phu nhân ở trong tù, nhị phu nhân căn bản không bị Cố lão gia tử thừa nhận, chỉ còn nàng. Cố lão gia tử lại truyền cho Cố Hành, Cố Hành cho một cái nữ minh tinh. Cố Tường nói ra những lời này, Cận Mẫu mấy người sắc mặt cũng đi theo đổi đổi. Ở đại gia tộc, cái này tượng trưng ý nghĩa lớn hơn bất luận cái gì ý nghĩa. Đặc biệt là trường hợp này, biến tướng thừa nhận ngài toàn thân phận, không chỉ có là một cái bạn nữ, càng có thể là Cố gia tương lai thiếu phu nhân. Vòng tay tỷ lệ thực không tồi a, Lục Vũ Trần nói xong còn khen ngài toàn, cười tiếp tục nói. Còn đừng nói, ngươi như vậy một tá giả. Ta nhìn đều thiếu chút nữa không quen biết. Hắn mới vừa nói xong, liền nhìn đến Cố Hành nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ý cười lập tức thu liễm, ngượng ngùng nói. Tam ca, Cố Hành thần sắc chưa biến, mang theo ngài toàn tiếp tục hướng trong đi. Lục thiếu, bí thư Bùi tiến lên, Lục Vũ Trần nhìn đến hắn liền tưởng quay đầu chạy, lại bị ngăn lại, hắn lắc lắc mặt, kéo thanh. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lục thiếu ngày hôm qua không đi tinh diệu. Yêu cầu những chuyện ngươi làm còn rất nhiều, cũng không thể ném xuống sạp, Tam thiếu chính là đầu rất nhiều tiền. Bí thư Bùi vẻ mặt chức nghiệp giả cười, mỗi ngày tăng ca, người áp bức đi. Lục Vũ Trần vẻ mặt đau khổ, nếu làm việc, phải nghiêm túc làm việc, ta sẽ hiệp trợ Lục thiếu, tận lực không cho Tam thiếu thất vọng. Bí thư Bùi mặt vô biểu tình cổ vũ hắn. Tam ít nói, Lục thiếu không thể nhàn rỗi, càng vội càng tốt, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Lục Vũ Trần chưa từ bỏ ý định, ngươi thành thật nói cho ta, Tam ca tiến quân giới giải trí là vì ngài toàn vẫn là ta. Bí thư Bùi còn không có trả lời, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ta, lại vội lại mệt ta cũng nhận. Bí thư Bùi không nói chuyện, cười nhìn về phía hắn. Lục Vũ Trần tạc mau, gằn từng chữ một nhắc nhở. Ta chính là có cổ phần. Bí thư Bùi tiếp tục không nói chuyện, giống chỉ tiếu diện hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phần là cho điểm đường, không thể lấy không cổ phần không làm sự, kia không được áp bức áp bức. Lục Vũ Trần thấy hắn như thế, trong lòng thật lạnh, mới vừa rồi về điểm này tiểu hưng phấn biến mất, hầu như không còn. Cố Hành mang ngài toàn đã đến đều không thể làm hắn tâm tình biến hảo, ánh mắt u oán tiếp tục nhìn bí thư Bùi. Bí thư Bùi cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, rời đi. Cố Hành tuy hiếm khi xuất hiện các đại trường hợp, nhưng Cố gia chính là hắn nói tính, mọi người sôi nổi tìm cơ hội bắt chuyện, hắn hôm nay kiên nhẫn tựa hồ không tồi, thanh quý khiêm tốn. Một vị cao gầy mang mắt kính nam nhân cầm chén rượu đi tới, trước cùng Cố Hành chạm vào chén rượu, lại cùng ngài toàn chạm vào chén rượu. Hoa Nam giải trí Trần Tổng, Cố Hành cùng nàng giới thiệu, Trần Tổng hướng nàng gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Ngài tiểu thư, ngài toàn nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nàng đã sớm nghe nói qua Hoa Nam giải trí, cũng biết đó là Trần Gia Kỳ hạ sản nghiệp, nhưng chưa thấy qua Trần Thiệu Trác bản nhân. Trần Thiệu Trác cùng Cố Hành nhiều hàn huyên vài câu, thường thường sẽ đem đề tài đưa tới ngài toàn trên người. Ngài toàn nhưng thật ra không muốn nhiều lời nói đoạt nổi bật, càng nhiều thời điểm lặng lặng bồi ở Cố Hành bên người, mặt mang ý cười, ngẫu nhiên tiếp thượng hai câu lời nói. Nàng vẫn luôn đều sẽ tham gia các loại yến hội cùng lễ trao giải, long trọng lại hoa lệ, đối với trường hợp này đảo cảm thấy không có gì, đơn giản chính là thay đổi nhóm người. Cận Ngôn nhìn bồi ở Cố Hành bên người ngài toàn, đáy mắt phiếm hàn, sắc mặt phiếm thanh, cảm xúc đều khó có thể khắc chế, nếu không phải bên người nàng người nhiều, hắn đã sớm lên rồi. Hiện giờ loại tình huống này, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Tạ Doãn vẫn nhìn Cận Ngôn trên người nhiều hai phân suy sút, ở một bên uống rượu giải sầu, suy nghĩ cũng đi theo phiêu, lại nhìn về phía bị đám người ủng hộ ngài toàn, không khỏi cũng mang lên khác thường ánh mắt, có chút thất thần lên. Theo tới bắt chuyện người càng ngày càng nhiều, một đám tiếp theo một đám, ngài toàn khóe miệng cũng cười đến có chút cứng đờ. Cố Hành nhận thấy được nàng không thích hợp, thấp giọng nói. Chúng ta đi ngồi sẽ, không cần, ta đi cái toilet. Nàng lắc đầu, ta bồi ngươi đi, ngài toàn đáp ở trên tay hắn tay nhẹ nhàng lay động, theo sau nói. Vẫn là không cần, ta có thể chính mình đi, ngươi trước cùng bọn họ liêu. Toilet đều làm hắn cùng đi, kia không phải làm người chế rượu sao? Cố Hành sợ nàng không được tự nhiên, cũng không kiên trì. Ngài toàn hướng toilet đi, hắn liên tiếp nhìn phía nàng, kính rượu cũng có chút thất thần, ở đây nhưng đều là nhân tinh, một chút liền đã nhìn ra. Bọn họ cũng không biết cái gì vòng tay không vòng tay, chỉ là cảm thấy cái này Cố Hành lúc này thượng tâm, cái kia nữ minh tinh là cái lợi hại nhân vật. Toilet nổi, ngài toàn nhiều hoãn một hồi, thâm hô mấy hơi thở điều tiết, mở ra vòi nước rửa tay. Tạ Doãn vẫn từ bên trong đi ra, thấy được nàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, theo sau cười nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, lời nói gian, kinh ngạc khó nén. Cũng ẩn ẩn để lộ ra cảm thấy nơi này không phải nàng có thể tới trường hợp. Ngài toàn cũng chỉ là cười, cũng không nói tiếp. Thấy nàng không nói tiếp, Tạ Doãn vẫn cũng không xấu hổ. Đi qua đi đứng ở nàng bên cạnh, duỗi tay khai tay long đầu, một bên rửa tay một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng Cố Hành hẳn là chỗ đến không tồi, man vì ngươi cao hứng. Cảm ơn, ngài toàn nói xong, lại chậm rãi hơn nữa một câu. Nếu ngươi là thiệt tình nói, ở nàng trong tầm mắt, Tạ Doãn vẫn rửa tay động tác dừng một chút, giữa mày ý cười tiêu tán, ngay sau đó đáy mắt thần sắc thu liễm, sau đó nhiễm một mạt hơi túng lướt qua chán ghét, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, ngẩng đầu liền đâm vào ngài toàn thấy rõ ánh mắt, sắc mặt càng là cứng đờ. Ngài toàn khóe miệng cười như không cười, tựa hồ không muốn lại xem nàng biểu diễn. chúc ngươi cùng Cận Tổng cũng sớm ngày tu thành chính quả. Lời còn chưa dứt, nhấc chân rời đi, Tạ Doãn vẫn đứng ở tại chỗ, bị trước mặt mọi người chọc thủng mang đến nan kham cùng xấu hổ buồn bực, làm nàng mặt lộ vẻ xanh mét, tựa như ngụy trang cực hảo một mặt bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Nàng tay nắm chặt, lòng bàn tay trở nên trắng. Ngải Toàn mới vừa đi ra ngoài toilet, liền nhìn đến Cố Hành đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Nàng sắc mặt nổi lên ý cười, đi qua đi bước chân đều nhanh hơn, ngữ khí hờn dỗi nói. Sao ngươi lại tới đây? Bị người nhìn đến nên chê cười ta. Cố Hành kéo lên tay nàng, chờ ngươi cùng đi cấp lão thái thái mừng thọ. Hắn vừa mới nhìn đến Cận Ngôn đang chuẩn bị thoát thân tới tìm nàng, cho nên liền tới rồi. Hảo, nàng nói cười yến yến, đi theo hắn bên người đi phía trước đi. Lục lão thái thái tuổi tác đã cao, phía trước thân mình nhanh nhẹn, nhưng năm nay có chút hồ đồ, ánh mắt cũng không tốt lắm, sinh vài lần bệnh, Lục gia liền chuẩn bị đại chuẩn bị tiệc thọ yến sung hỉ. Nàng chân mới vừa làm giải phẫu, hôm nay liền ngồi ở trên xe lăn, bị Lục Vũ Trần đầy. Đại gia nhất nhất tới cấp nàng mừng thọ, nhìn ra được tới nàng thực vui vẻ, vẫn luôn cười ha ha. Cố Hành mang Ngải Toàn lại đây, Lục Vũ Trần ở nàng bên tai nói câu lời nói. Lục lão thái thái gật đầu, tiểu hành a, nàng nói, ngẩng đầu xem Cố Hành, lại nhìn về phía hắn bên người Ngải Toàn, trên dưới nhìn vài mắt, nhìn đến trên tay nàng mang vòng tay, thần sắc thay đổi lại biến, có chút không cao hứng. Tạ Doãn vẫn đã trở lại Cận Mẫu bên người, hai người đang ở một bên chờ tiến lên cùng lão thái thái nói thượng hai câu lời nói, thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Ngải Toàn rốt cuộc không phải trong vòng người, này nếu là ăn mệt, mất mặt liền ném Thái Bình Dương. Chỉ thấy Lục lão thái thái mặt lộ vẻ giật mình, có chút sinh khí. Người đều kết hôn, ta như thế nào không biết, khi nào kết hôn, đây là xem nàng già rồi sao, không ai thỉnh nàng, không kết. Lục Vũ Trần cúi người ở nàng bên tai giải thích, nga, Lục lão thái thái lại giống bị hống tốt bộ dáng, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Ngải Toàn tự ái hỏi. Kia định ra khi nào nhật tử? Ngải Toàn đột nhiên bị như vậy vừa hỏi, thật đúng là không biết như thế nào trả lời, bản năng nhìn về phía Cố Hành. Hắn không có phản bác, ngược lại tiến lên một bước, cúi người đối lão thái thái nói. Chờ đính xuống ta lại đến nói cho ngài, ngài nhất định đến đi. Hảo hảo hảo, Lục lão thái thái gật đầu, chiều Ngải Toàn duỗi tay. Ngải Toàn cũng vội vàng tiến lên, do dự hạ, nhưng vẫn là bắt tay vói qua, lễ phép nửa ngồi xổm xuống, nhìn Lục lão thái thái. Đối phương lôi kéo tay nàng, lại cẩn thận nhìn nàng, cười lại nói. Lớn lên Thủy Linh Linh, thật đẹp, nàng nói xong, lại nhìn mắt Cố Hành. Các ngươi còn rất có phu thê tướng, thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Toàn vừa nghe, trắng nõn trên má nóng bỏng lên, nhanh chóng phiếm hồng, không biết như thế nào trả lời. Ai ngờ, Lục lão thái thái tiếp theo câu trực tiếp làm nàng càng thêm không biết làm sao, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm tiếp tục xem nàng, truy vấn. Chuẩn bị sinh mấy cái, Lục Vũ Trần đều ở nhẫn cười, bí thư Bùi duỗi tay đỡ trán, khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Không riêng Ngải Toàn ngốc, Cố Hành cũng nhất thời sai lăng vô pháp cứu chàng. Có chút vô thố lên. Thẹn thùng cái gì? Lục lão thái thái tiếp tục lôi kéo Ngải Toàn tay. Một cái tay khác cử ra hai cái ngón tay. Nghiêm túc nói. Đều lớn lên đẹp như vậy. Ít nhất đến sinh hai cái. Nhiều sinh nhiều náo nhiệt. Đám đông nhìn chăm chú hả. Ngải Toàn ban đầu có chút tu quẫn. Nhìn đến Lục lão thái thái vẫn đục tầm mắt vẫn luôn xem nàng. Đột nhiên cảm thấy đối phương một khác tầng ý tứ là đang nói Cố Hành chỉ có một người. Muốn nhiều sinh mấy cái, Lục lão thái thái tiếp tục xem nàng, đối không, Ngải Toàn nhĩ tiêm cũng đỏ, cúi đầu, nhưng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, quảng cáo, cách chương.